Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, nhưng là nàng là Quan Hy. Tiêu Cửu Diêm ninh mi, dừng một chút, hắn ngữ khí hơi trầm xuống. Cố Văn Khê, ngươi đầu đều suy nghĩ cái gì? Ngươi không phải ta thái thái, ngươi còn muốn là ai thái thái? Quan Hy, Cửu gia, ta chính là làm giả thiết thôi, nàng biết phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi. Còn nói, giả thiết một chút nếu ta không phải Cố Văn Khê, ta cũng không cùng ngài kết hôn, ngài còn có thể đối ta tốt như vậy sao? Đúng vậy, nếu nàng không phải Cố Văn Khê, Cửu gia, còn có thể đối nàng tốt như vậy sao? Kỳ thật đáp án trong lòng có, nhưng là vẫn là muốn hỏi, nghe nói lúc ấy. Là Cửu gia cùng Cố gia yếu Cố Văn Khê lĩnh chứng kết hôn. Chỉ tên nói họ, sẽ Cố Văn Khê, không giống như quả tiêu Cửu Diêm chạm hắc ánh mắt thâm trầm. Thản nhiên nói, ngươi là Cố Văn Khê, ta sẽ thú ngươi, Quan Hy. Được đến Cửu gia trả lời, Quan Hy cảm giác trong lòng có chút không phải tư vị. Cử khó chịu, loại này khó chịu thật giống như có nhân cầm một cây rất nhỏ châm. Ở chát trái tim, không phải đau nhức, chính là rậm rạp rất nhỏ đau. Quan Hy thấp tiểu đầu, nồng đậm tiêm trưởng mắt tiệp chiến chiến. Qua một hồi lâu nhi, nàng mới nhẹ nhàng mà nga một tiếng, thanh âm dầu dĩ. Nàng không phải Cố Văn Khê, nàng là Quan Hy. Cho dù nàng hiện tại đỉnh tên Cố Văn Khê, nàng cũng là Quan Hy. Tâm tình có chút hạ, lúc này. Lạnh lùng nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến lại ở nàng tiểu đầu phía trên thản nhiên. Vang lên, Cố Văn Khê, người nếu yếu đạo tạ, cũng không phải là miệng thượng nói là được ân. Cửu gia lời này có ý tứ gì? Quan Hy chạy nhanh nâng lên tiểu đầu, lộ ra một đoạn duyên dáng tinh tế cổ, nhìn về phía cửu gia vi nhắm mắt mâu. Tinh xảo lạnh lùng ngũ quan lộ ra tái nhợt mặt không chút thay đổi. Giống nhau vừa rồi giảng câu nói kia, chính là nàng huyễn nghe, là, huyễn nghe đi, sao trở lại tiêu công quán trên đường. Quan Hy luôn luôn tại tưởng giảng câu kia yếu cảm tạ cũng không phải là nói là được. Này, nói lời cảm tạ chính là nói lời cảm tạ thôi, chẳng lẽ cửu gia còn muốn làm cho nàng làm cái gì? Ai vừa mới nói? Nàng là hắn thái thái, hắn nên cái gì đều đã cấp nàng, tuy rằng là cái giả thái thái đi, nhưng này không phải không bị vạch trần thôi, không biết vì cái gì, dựa vào cho tới nay sâu sắc tự giác, Quan Hy tổng cảm thấy cửu gia câu nói kia, bao hàm thâm ý, nếm qua cơm chiều, Quan Hy đem trường học lão sư bố trí một ít đơn giản bài tập làm xong, đã muốn 9 giờ xuất đầu. Hôm nay một ngày trường học bệnh viện Thượng Hoàng qua lại chạy. Quan Hy cũng mệt mỏi, tính sớm một chút nghỉ ngơi. Trở lại cửu gia phòng, Quan Hy đi vào, chợt nghe đến phòng tắm truyền đến rầm lạp tiếng nước. Cửu gia hôm nay sớm như vậy. Trở về phòng, Quan Hy buồn ngủ, cũng phải trước tắm rửa. Nếu không có tắm rửa, cửu gia này quy mau tự phụ khiết phích lão nam nhân. Tuyệt đối hội đem nàng văng ra, tuyệt đối, chờ cửu gia đi ra không biết còn muốn bao lâu. Quan Hy nghĩ nghĩ, đi y thụ lấy chính mình quần áo, chuẩn bị hồi chính mình nguyên lai phòng tẩy. Quần áo vừa lấy hảo, ca xích, phòng tắm cửa mở, tiêu cửu diêm thao tác xe lăn theo phòng tắm đi ra. Hắn ngồi ở xe lăn thượng, tựa như Quan Hy lần trước nhìn thấy hắn vừa tắm rửa xong giống nhau. Chỉ tại hai chân trong lúc đó cái một cái khăn tắm ni tái nhợt làn da. Phẳng bối, bát khối cơ bụng, có một chút không có lau khô giọt nước mưa theo hắn cơ thể hoa văn đi xuống giọt. Theo nhân ngư tuyến, nhập vào kia chỗ làm cho Quan Hy cảm thấy dữ tợn đáng sợ địa phương. Quan Hy nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, nhìn đến lộ ra trọn vẹn cửu gia, lần trước không có hảo hảo thưởng thức, lúc này nhìn thấy. Thị giác lực đánh vào thực không phải bình thường đại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, mặc danh kỳ diệu mà bắt đầu đỏ lên nóng lên. Hết chương.